Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, lại một tuyệt sát, cuồng đánh mặt hoàng đế, thái thượng hoàng, Hầu Trần đứng tại Vô Vi Điện bên ngoài cung kính hỏi. Mặc dù hắn cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn hay không thái thượng hoàng đi qua hỏi. Thái thượng hoàng, bọn hắn mặt ngoài là sông Ngao Ngọc, nhưng trên thực tế lại là hướng về phía ngài đi. Hầu Trần nói, đúng vậy a, hướng về phía ta tới. Thái thượng hoàng nói, trước đó gặp được loại chuyện này, hắn sẽ còn tự mình đến bái kiến ta. Trước thỉnh tội, tại thỉnh trì, mà bây giờ, trực tiếp liền phái một cái hầu chính tới. Xem ra hắn đúng là ghét bỏ ta sống quá lâu. Vạn Duẫn hoàng đế là một người phi thường bốc đồng, cũng rất làm theo ý mình. Hiện tại đối với thái thượng hoàng lễ tiết cũng đều không phải quá mức cẩn thận. Đây đều là lần trước ta sắp chết di chứng. Thái thượng hoàng nói, Ngao Ngọc đã cứu ta, lại trình diễn vừa ra linh hồn quy khiếu, lại trình diễn thái tổ hoàng đế hiển linh. Nhưng những này cũng chỉ là mặt ngoài che lại ta kim thân. Người thần thần quỷ quỷ, thiên hạ bách tính có lẽ tin tưởng, nhưng là trong triều đình những nhân tinh kia là sẽ không tin tưởng. Cho nên bọn hắn xem nhẹ ta. Lúc nói lời này, thái thượng hoàng suýt thở dài không thôi. Đã từng khi nào, hắn chấp trưởng đế quốc 50 năm, chí cao vô thượng, đại quyền độc trưởng, coi như ẩn cư tại trong Thượng Thanh Cung này, cũng như ngoài Cửu Thiên Lôi Đình, để cho người ta kính sợ không gì sánh được. Kết quả Thượng Thanh Cung thần bí cấm địa bị dẫm đạp đằng sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn tê liệt già nua uể oải chân tướng, lập tức đã mất đi tất cả lòng kính sợ. Không ai sẽ kính sợ một cái sắp chết thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng bỗng nhiên vừa dùng lực, muốn chính mình ngồi xuống, nhưng là thất bại. Hầu Trần tranh thủ thời gian xông đi vào, trợ giúp thái thượng hoàng ngồi xuống. Sau đó là thái thượng hoàng cứng ngắc không cảm giác hai chân xoa bóp. Thái thượng hoàng, vẫn là không có cảm giác sao? Hầu Trần hỏi, cảm giác là có một chút điểm, nhưng chính là không thể động đậy. Thái thượng hoàng nói, phải tận lực nhanh a, nếu không Ngao Ngọc chỉ sợ muốn không chịu nổi. Bọn hắn cảm thấy ta phải chết, không có ích lợi gì đồ. Đối ta bận tâm sẽ càng ngày càng ít, cho nên đối với Ngao Ngọc sẽ tiến hành bão tố tiến công. Thậm chí Lãng Châu Chu Ly cũng vô pháp tránh cho. Hầu Trần nói, vậy Ngao Ngọc lần này chống đỡ được sao? Hắc hắc, Thái Thượng Hoàng nói, lịch đại hoàng quyền tranh đấu, cỡ nào kịch liệt, lúc này mới cái nào đến đâu, sẽ chỉ càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Ngươi cảm thấy gần nhất phát sinh sự tình, Ngao Ngọc là đang làm gì? Hầu Trần nói, cứu hắn bằng hữu Tô Mang. Thái Thượng Hoàng nói, hắn đây là chuẩn bị muốn hoàng đế khai hỏa. Hầu Trần kinh ngạc nói, lão nô hoàn toàn nhìn không ra a. Thái thượng hoàng cười nói, chờ ngươi nhìn ra, vậy đại gia hỏa đều đã nhìn ra. Tiếp lấy thái thượng hoàng thở dài một tiếng nói, bất quá bây giờ ván cờ thảm liệt a, chúng ta bên này thì tương đương với chỉ có một soái, còn có Ngao Ngọc một cái xe, mà bên kia trên bàn cờ tràn đầy, một con cờ cũng không thiếu. Sau đó, hắn thở dài nói, ta hai chân hai tay bất tranh khí này, tranh thủ thời gian động đi, dù là chỉ có thể đứng lên một lần. Ngao Ngọc cả nhà, trùng trùng điệp điệp bị giải vào trong hoàng cung. Lần này tam ti hội thẩm đại đường tại nội các, Vân Trung Hạc đây là lần đầu tiên tới nội các, so trong tưởng tượng không lớn lắm, liền ngay cả cái gọi là đại đường này, thậm chí so đại lý tự đại đường còn muốn nhỏ một chút. Trong đó các hay là thượng thư đài thời điểm, nhưng so sánh cái này khí phái hơn nhiều. Lần này liền không chỉ là tam ti hội thẩm, xem như tứ ti hội thẩm, hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự, Hắc Long Đài, sau tấm bình phong, còn ngồi Túc Thân Vương, Su Mật Viện, nội các đại lão, Vân Trung Hạc không biết hoàng đế có ở đó hay không. Có lẽ cũng liền tại cách đó không xa. Ngao Minh đâu? Sử Quảng đâu? Hai người kia hẳn là đem Vân Trung Hạc cả nhà bắt kẻ cầm đầu a. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long chắp tay nói, ba vị đại nhân, các người đức cao vọng trọng, tìm một người chủ thẩm a. Nam Cung Thác là Hắc Băng Đài đại đô đốc, địa vị cao nhất, kế tiếp là hình bộ thị lang cùng ngự sử đại phu. Lại tiếp sau đó là đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long. Hay là ngươi tới đi? Nam Cung Thác nói, Phó Nhân Long nói, vậy hạ quan liền đi quá giới hạn. Sau đó, Phó Nhân Long bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Phó Nhân Long lạnh nhạt nói, Ngao Tâm, ngươi có biết tội của ngươi không a? Ngao Tâm một bên ho khan, một bên cười lạnh nói, từ năm trước bắt đầu, liền có vô số người hỏi ta có biết tội, ta thậm chí đều không rõ ràng, các ngươi lần này muốn cái gì tội. Sau khi nói xong, Ngao Tâm lại mãnh liệt ho khan, đầy đầu tóc trắng cũng đi theo vung vẩy. Phó Nhân Long lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng, có ai không, dẫn tới. Một lát sau, một cái thần sắc uể oải thống khổ nam tử bị mang theo đi lên. Hiển nhiên đã nhận qua đặc thù nào đó khốc hình. Phó Nhân Long nói, Ngao Ngọc, Ngao Tâm, ngươi có nhận biết người này không? Vân Trung Hạc nhìn kỹ, phảng phất gặp qua, nhưng lại phảng phất chưa từng gặp qua. Ngao Tâm nói, nhận biết. Phó Nhân Long nói, phạm nhân, nói cho đám người, ngươi là ai? Tội phạm kia nói, ta là Đại Chu Cấm Quân Vũ Lâm Vệ Trung Lang Tướng Liên Tấn. Phó Nhân Long nói, Ngao Tâm, ngươi vì sao nhận biết người này? Ngao Tâm nói, ta đã từng đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân. Liên Tấn này lúc ấy tại Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ thời điểm, cũng đã là ta dưới trướng. Hắn là cao cấp tướng lĩnh, toàn bộ Đại Chu tất cả tướng lĩnh đều đã từng là bộ hạ của ta. Ta biết hắn lại có gì kỳ. Ha ha ha, hiện tại cũng lúc nào, còn bầy ngươi có tuổi đời. Phó Nhân Long cười lạnh nói, thời đại của ngươi đã sớm đi qua, không cần nhớ lại. Tiếp theo, Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không đi qua Ngao Tâm nhà mới a? Vì sao a? Ngao Tâm, cái này Liên Tấn có phải hay không đi qua nhà ngươi? Ngao Tâm nói, không sai, hắn muốn đi qua, nhưng là ta không để cho hắn vào cửa, bởi vì ta không nguyện ý gặp lại bất luận cái gì triều đình quan viên. Phó Nhân Long nói, không sai, ngươi không để cho hắn tiến cửa chính, lại làm cho hắn tiến vào cửa sau, không phải sao? Ngao Tâm nói, ăn nói bừa bãi. Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, ngươi nói cho mọi người, ngươi có phải hay không từ cửa sau tiến nhập Ngao Tâm nhà mới? Liên Tấn nói, đúng thế. Phó Nhân Long nói, Hắc Băng Đài, các ngươi một mực phái người giám thị Ngao Tâm, có phải hay không cũng có tương quan chứng cứ? Hắc Băng Đài một tên thiên hộ tiến lên phía trước nói, chúng ta đối với Ngao Tâm giám thị tổng cộng chia làm 3 tổ, nhưng là mỗi lúc trời tối đều có thay ca. Tại thay ca khoảng cách, có người có thể tiến vào. Chúng ta tại hậu viện xác thực phát hiện cho là leo lên vết tích. Sau đó, Hắc Băng Đài võ sĩ cung cấp tương quan chứng cứ. Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, ngươi nói cho mọi người, ngươi lúc đó đi Ngao Tâm mục đích chủ yếu là cái gì? Liên Tấn nói, thông chi Ngao Tâm cả nhà, chuẩn bị toàn diện rút lui. Phó Nhân Long nói, rút lui đi nơi nào? Liên Tấn nói, rút lui đến Đại Doanh Đế Quốc. Đây cũng là để cho người ta thoáng kinh dị a, bởi vì Phong Hành Diệt xác thực đã nói với Vân Trung Hạc, Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Kinh Thành cao cấp nội ứng đã khởi động. Chuẩn bị toàn diện nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm rời đi. Phó Nhân Long nói, vì sao muốn toàn diện rút lui đến Đại Doanh Đế Quốc a? Liên Tấn nói, bởi vì ta là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Đế Quốc nội ứng. Lời này vừa ra, toàn trường hít sâu một hơi. Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng a, cái này chẳng những là đế quốc tướng lĩnh cao cấp, hơn nữa còn là nắm giữ hạch tâm quân đội, lại là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng. Cái này cũng không khỏi nghe nói quá kinh người đi. Lúc này Ngự Sử Đại Phu nói, Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng đều là miệng rất cứng, làm sao lại làm phản rồi đâu? Vũ Lâm Vệ Trung Lang tướng run rẩy nói, chư vị đại nhân, ta nhưng thật ra là nội ứng đời thứ hai. Ngự Sử Đại Phu nói, nội ứng đời thứ hai, có ý tứ gì? Liên Tấn nói, phụ thân ta chính là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Đế Quốc nội ứng. Mẫu thân của ta cũng thế, đằng sau sinh ra ta, chờ ta lớn lên đến thoáng hiểu chuyện thời điểm, liền bồi dưỡng ta muốn trung thành với Đại Doanh Đế Quốc. 15 tuổi thời điểm, sẽ đi Đại Doanh Đế Quốc bí mật huấn luyện 2 năm. Sau đó trở về Đại Chu Đế Quốc tham gia võ cử khảo thí. Kỳ thật ta vẫn luôn là người Đại Chu, thê tử của ta cũng là người Đại Chu, con cái của ta cũng đều là người Đại Chu. Ngự Sử Đại Phu nói, vậy ngươi tại sao lại bại lộ đâu? Liên Tấn lúc này cũng nhịn không được nữa, khóc lớn nói, bởi vì chuyện hoang đường, bởi vì một câu chuyện hoang đường. Nói xong, Liên Tấn gào khóc. Ngự Sử Đại Phu nói, đến tột cùng là một câu gì chuyện hoang đường đâu? Liên Tấn nói, lão nha đại nhân, ta không có làm phản, ta không có làm phản. Ngự Sử Đại Phu nói, vậy cái này lão nha đại nhân là ai đâu? Liên Tấn nói, lão nha đại nhân là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu Kinh Thành cao nhất nội ứng. Chúng ta toàn bộ muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Ngự Sử Đại Phu nói, vậy hắn là ai? Không biết. Liên Tấn nói, chúng ta cho tới bây giờ đều không có đã gặp mặt. Hắn có cái gì chỉ lệnh, đều là thông qua một quyển sách cho chúng ta truyền đạt. Sách gì? Ngự Sử Đại Phu hỏi. Phong Nguyệt Chuyện Lạ. Liên Tấn nói, sách này nửa tháng ra một bản, chợt có phụ san, chủ yếu là giới thiệu kinh thành gái lầu xanh. Ngự Sử Đại Phu nói, ngươi còn không có nói sao? Vì sao muốn làm phản a? Liên Tấn khóc ròng nói, chính ta chết không sao, nhưng ta không thể để cho thê tử chịu nhục, không thể để cho nhi nữ chịu nhục a. Ngự Sử Đại Phu đình chỉ tra hỏi. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, Liên Tấn, trước mắt Ngao Ngọc này ngươi biết sao? Liên Tấn gật đầu nói, nhận biết, hắn chính là bị ta xúi dục, đáp ứng vì ta Đại Doanh Đế Quốc hiệu mệnh. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Liên tướng quân, vậy thật đúng là kỳ, vì sao ta hoàn toàn chưa từng gặp qua ngươi a? Liên Tấn nói, Ngao Ngọc công tử, ta biết là ta xin lỗi ngươi, nhưng là ta có thê tử nhi nữ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem các nàng là chịu nhục, càng không thể nhìn xem các nàng chết a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi bồi tội. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, liền cái này sao? Các ngươi bắt đến một cái làm phản Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài mật thám, sau đó để hắn xác nhận ta, đây chính là chứng cớ. Liên Tấn nghĩ một hồi, nói, đúng rồi, còn có một người, hắn cũng là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại ta Đại Chu nội ứng. Ngự Sử Đại Phu nói, ai? Liên Tấn nói, các ngươi Ngự Sử Đài, Tả Thiêm Đô Ngự Sử Hồ Dung đại nhân. Lời này vừa ra, bên cạnh trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm vỡ vụn. Hiển nhiên hoàng đế cũng ở bên nghe. Nếu như nói người hoàng đế thống hận nhất, Ngao Ngọc xếp số 1 tên, Vậy Hồ Dung này liền sắp xếp người thứ hai. Lúc trước chính là Hồ Dung này liều chết can gián. Hồ to hoàng đế ngu ngốc. Hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Sau đó đập đầu chết. Bức bách Vạn Duẫn hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Nguyên lai người này lại là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nội ứng. Vân Trung Hạc cười lạnh. Chỉ chút này, toàn bộ đều xong. Cái này có thể chứng minh ta bị Hắc Long Đài xúi dục rồi. Phó Nhân Long nói, đương nhiên không chỉ, người ngao ngọc như vậy đặc thù. Không có bằng chứng như núi. Chúng ta làm sao dám đem ngươi chộp tới a? Có ai không? Trình lên chứng cứ. Sau đó, hai tên võ sĩ tiến lên, triển khai một phong thư, không để cho Vân Trung Hạc đụng vào, nhưng lại để hắn nhìn. Đây là một phong mật tín, nội dung nhìn thấy mà giật mình, chính là xin mời đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cao thủ Dịch Dung trở thành sử quảng bộ giáng. Huyết tẩy đại lý tự, cứu ra Tô Mang, kể từ đó liền có thể ly gián Đại Chu triều đình cùng Trấn Hải Vương phủ quan hệ. Thậm chí bức phản Trấn Hải Vương phủ, có lợi cho đại doanh đế quốc lợi ích. Mấu chốt phía trên này mỗi một chữ đều là Vân Trung Hạc chính mình. Nói cho đúng là ngao ngọc chữ viết. Ngao ngọc chữ rất xấu, rất khó coi, nhưng là cũng rất đặc thù. Phó Nhân Long cười lạnh nói, ngao ngọc, phía trên này có phải hay không là ngươi chữ viết? Ngươi sẽ không phải nói là có người bắt chước chữ viết của ngươi à? Trên thế giới này xác thực có một người có thể hoàn toàn bắt chước chữ viết của người khác mà không có chút nào sơ hở. Nhưng cũng chỉ có một người. Đó chính là Vân Trung Hạc. Nhưng hắn đã chết. Vân Trung Hạc sắc mặt kịch biến. Tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần. Phó Nhân Long cười to nói, ngao ngọc, ngươi còn có cùng lời có thể nói. Vân Trung Hạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đầy dẫy mê ly, run rẩy nói, cái này sao có thể? Phó Nhân Long nói, có cái gì không thể nào? Ta liền hỏi ngươi, đây có phải hay không là chữ viết của ngươi? Vân Trung Hạc run rẩy nói, đây đúng là ta chính mình, thậm chí bên trong mỗi một chữ ta đều có thể nhận ra, hoàn toàn không có sơ hở. Chẳng những không có sơ hở, thậm chí ta đều có thể nhớ kỹ ta viết cái chữ này thời điểm tâm cảnh. Cho nên mỗi một chữ này đều là do ta viết. Ha ha ha ha, Phó Nhân Long cười to nói, ngươi rốt cục chịu thừa nhận sao? Chư vị đại nhân, hiện tại đã chân tướng rõ ràng. Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Vì nghĩ cách cứu viện Tô Mang, vì ly gián triều đình cùng phiên vương quan hệ, cho nên phát rồ bày ra huyết tẩy đại lý tự kế hoạch. Đây là tội chết, mà lại là muốn tru sát cả nhà tội chết. Vân Trung Hạc lơ ngơ nói, thế nhưng là ta không có viết qua phong thư này a. Liên tấn này ta căn bản liền không biết. Cũng không có gặp qua a. Tô Mang này ta là muốn cứu, mà lại đang chuẩn bị đi thông Thái Thượng Hoàng con đường. Muốn để hắn chuyên môn là Thái Thượng Hoàng sao chép kinh thư. Ta không có muốn huyết tẩy đại lý tự a. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, lần này huyết tẩy đại lý tự hiểm nghi lớn nhất rõ ràng là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng. Các ngươi vì sao không bắt? Phó Nhân Long nói, xin mời Trấn Hải Vương Thế Tử. Sau một lát, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đi đến, hướng phía chư vị đại nhân chắp tay, nói, ngao ngọc, ngươi muốn mưu hại ta. Thật tình không biết ma cao một thước đạo cao một trường. Hoàng đế bệ hạ thấy rõ vạn dặm, sao lại bị ngươi tôm tép nhãi nhép này đoạt được xính? Chúng ta Trấn Hải Vương phủ đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Há lại ngươi bực này tiểu nhân có thể ly gián. Vân Trung Hạc nói, dựa vào cái gì nói Sử Quảng không có hiềm nghi? Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác nói, lúc ấy huyết án phát sinh thời điểm, Sử Quảng Thế Tử căn bản không ở tại chỗ. Vân Trung Hạc nói, làm sao ngươi biết? Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc nói, Sử Quảng Thế Tử chính là triều đình phiên vương chi tử. Chúng ta Hắc Băng Đài có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của hắn. Lời này vừa ra, mọi người liền hiểu, người Hắc Băng Đài trong bóng tối giám thị Sử Quảng. Vân Trung Hạc nói, huyết tẩy đại lý tự thời điểm, Sử Quảng ở đâu, có thể hay không ve sầu thoát xác rồi. Thoát đi các ngươi giám thị. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói, ta không thể nói. Vân Trung Hạc nói, can hệ trọng đại, có cái gì không thể nói? Là Sử Quảng Thế Tử thanh danh trọng yếu, hay là đế quốc vận mệnh trọng yếu? Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác gương mặt hơi run một chút, nói, hắn Diệu Ứng Tự. Lời này vừa ra, mọi người mặt cũng khẽ nhăn một cái. Chung quanh ánh mắt mọi người lập tức trở nên mập mờ đứng lên. Diệu Ứng Tự là một cái tuyệt hảo diệu dụng a. Đây là một nhà am Nico, nhưng là bên trong Nico cả đám đều xinh đẹp như hoa. Cho nên là một cái tiêu hồn quật, giá cả so đắt nhất thanh lâu còn muốn quý 3-5 lần tả hữu. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, Sử Quảng, ngươi tên cầm thú này, đã cùng Hương Hương công chúa đính hôn, lại còn đi loại địa phương kia. Phó Nhân Long bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, hay là quan tâm chính ngươi đi, bây giờ bằng chứng như núi. Ngươi có lời gì có thể nói? Ta hỏi lần nữa, trong thư này chữ, có phải hay không là ngươi viết? Vân Trung Hạc run rẩy mê mang nói, phía trên này chữ đúng là do ta viết, không phải mô phỏng, nhưng ta thật không có viết qua phong mật thư này. Chư vị đại nhân minh giám a. Vân Trung Hạc ánh mắt rơi vào trước mắt trên phong mật thư này. Phía trên này mỗi một chữ đều là hắn Vân Trung Hạc viết. Hoàn toàn không phải bắt chước, cũng xác thực được xưng tụng là bằng chứng như núi. Nhân chứng, vật chứng đều tại, Vân Trung Hạc thật sự là nhảy vào thiên giang cũng tẩy không sạch sẽ. Nhưng kỳ thật phong thư này vừa ra tới, Vân Trung Hạc liền biết lai lịch của hắn. Ngao Minh, lại là cái kia Ngao Minh huynh trưởng. Hắn thật đúng là một tên độc sĩ a. Thủ đoạn này thực tình cao minh. Trên thi hội mưu hại Tô Mang thủ đoạn, sao mà cao minh, bây giờ hại Ngao Ngọc. Thủ bút đều ác độc như vậy. Vân Trung Hạc viết qua thạch đầu ký. Sách thứ hai, sách thứ ba bản thảo đã từng rơi xuống Ngao Ngọc bọn người trong tay. Đương nhiên đó là Vân Trung Hạc một cái kế sách. Dùng chữ đầu dòng đem Ngao Ngọc cùng Nguyệt Đán Bình tổ chức đều cho hố đến gần chết. Nhưng là phần này bản thảo vẫn luôn ở trong tay Ngao Minh. Phần bản thảo kia mỗi một chữ đều là Vân Trung Hạc tự tay viết ra. Mấy chục vạn trong chữ. Chữ gì đều a, muốn hái ra mười mấy cái chữ tạo thành một phong mật tín. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đem Ngao Ngọc trong bản thảo mười mấy cái chữ cắt đi. Sau đó thông qua phức tạp bồi công nghệ, lại tiến hành nướng, cưỡng chế, chờ thủ đoạn, tạo thành một phong hoàn mỹ vô khuyết mật tín, dễ như trở bàn tay. Cho nên phía trên này mỗi một chữ đều là Vân Trung Hạc viết. Chữ viết không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng phong thư này lại không phải Ngao Ngọc viết. Ngao Minh huynh trưởng, ngươi một chiêu này thật đúng là ngoan độc không gì sánh được a, mà lại ngươi tài sáng tạo nhanh nhẹn này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Bên kia huyết tẩy đại lý tự bản án vừa mới phát sinh không lâu, ngươi liền có thể nghĩ đến như vậy độc kế đến hại ta. Thật sự là bội phục, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, bệ hạ, chư vị đại nhân. Trong thư này mỗi một chữ xác thực đều là do ta viết. Nhưng phong thư này không phải do ta viết. Tuyệt đối không phải do ta viết. Xin mời Hoàng thượng minh giám a. Lúc này, cái kia đại doanh đế quốc làm phản nội ứng Liên Tấn quỳ xuống nói. Chư vị đại nhân, ta đã toàn bộ công khai. Ta thê tử nhi nữ không có sao chứ. Ta, chính mình không có sao chứ. Đại lý Tự Khanh cười lạnh nói, ngươi thê tử nhi nữ có lẽ còn có thể bảo mệnh, nhưng là chính ngươi tính mệnh lại giữ không được. Ngươi đường đường Vũ Lâm vệ trung lang tướng, triều đình không xử bạc với ngươi a? Dám phản bội Đại Chu, đầu nhập vào đại doanh đế quốc, đáng đời thiên đao vạn quả, nhưng là nể tình ngươi lập công chuộc tội phân thượng, cũng muốn phản ngươi một cái chém ngang lưng. Chém ngang lưng, Liên Tấn thân thể run lên bần bật, sau đó cao giọng nói, tha mạng a, tha mạng a, ta còn có tình báo tuyệt mật, ta còn có tình báo tuyệt mật, ta muốn lập công chuộc tội, lập công chuộc tội a. Lúc này, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác nói, nhà của ngươi đều bị tịch thu, còn có tình báo tuyệt mật ở đâu? Tha ta một mạng, tha ta một mạng. Liên Tấn nói, chỉ cần tha ta một mạng, ta cái gì đều nói. Nam Cung Thác nói, tốt, ta đáp ứng, tha cho ngươi một mạng. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, ngươi mặt khác bí mật tình báo, có quan hệ với Ngao Ngọc sao? Liên Tấn nói, liên quan tới Ngao Ngọc chính là không có, nhưng là có quan hệ với Ngao Tâm tình báo tuyệt mật, cấp bậc cao hơn. Phó Nhân Long bỗng nhiên đứng lên nói, ở đâu? Tại Liên Tấn xem ra, coi như Ngao Tâm bị bãi quan đoạt chức, cũng là phó thị gia tộc địch nhân lớn nhất. Nam Cung đại đô đốc, ta nói, thật tha ta một mạng. Liên Tấn hỏi, Nam Cung Thác nói, lời ta từng nói, khi nào không tính toán gì hết rồi? Liên Tấn nói, vậy ngươi lại gần, ta không tin quan lại tập đoàn, ta chỉ tin các ngươi Hắc Băng Đài. Nam Cung Thác vung tay lên, lập tức Nam Cung Đại tiến lên. Liên Tấn nói, tại Thiên Thủy Nhai, phố nhỏ thứ hai, căn phòng thứ ba, nơi đó là của ta tài sản riêng, thê tử của ta cũng không biết. Vào cửa sau bên phải, cây thứ ba trong cây cột, cất giấu ta tình báo tuyệt mật. Nam Cung Đại sau khi nghe xong, tại Nam Cung Thác bên tai thuật lại một lần, đi thanh tra tịch thu. Nam Cung Thác nói, đúng. Nam Cung Đại nói, sau đó phi nước đại ra hoàng cung, mang theo vài trăm người hướng phía Thiên Thủy Đường cái vọt tới. Nội các bên này tam ti hội thẩm vẫn tại tiếp tục. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, người bên này phản quốc đã bằng chứng như núi, hiện tại liền có thể định tội của ngươi, nhưng là không vội, còn có ngươi phụ thân Ngao Tâm tội cùng một chỗ định. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đã từng Đại Chu đế quốc trung thần, Đại Chu đệ nhất đại soái là bực nào chân diện mục. Muốn để người trong thiên hạ tất cả xem một chút rõ ràng. Các ngươi đôi này phản quốc phụ tử sắc mặt, có ai không? Đại lý Tự Ngục giam chuẩn bị kỹ càng, giam giữ Ngao Tâm phụ tử, mà lại muốn chuẩn bị mấy ngàn quân đội thủ vệ, miễn cho đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đến cướp ngục a. Phó Nhân Long lạnh giọng nói, bất quá lần này giam giữ không được bao lâu, các ngươi đôi này phản quốc phụ tử liền bị lăng trì xử tử. Vân Trung Hạc cao giọng nói, hoàng thượng, hoàng thượng, trên phong mật thư này mỗi một chữ xác thực đều là do ta viết, nhưng tạo thành đằng sau mật tín lại không có quan hệ gì với ta a. Ta thật không có viết qua a. Xin mời hoàng thượng minh giám, xin mời hoàng thượng minh giám, không nên chúng địch nhân gian kế a. Hoàng thượng, hoàng thượng, Ngao Ngọc oan uổng a, Ngao Ngọc oan uổng a. Vân Trung Hạc không ngừng hô to, đây khả năng là địch nhân gian kế a, tuyệt đối không nên trúng kế a, đây là địch nhân ly gián hai hoàng kế sách a, địch nhân muốn đả kích ngài uy tín, muốn ly gián ngài cùng thái thượng hoàng quan hệ trong đó a. Hoàng đế không có phản ứng. Sau một lát, Đại Hoạn Quan Hầu Khánh đến đây, lạnh nhạt nói, bệ hạ khẩu dụ, Ngao Ngọc ngươi không cần luôn mồm thái thượng hoàng, chuyện chính ngươi làm hoàn toàn cùng thái thượng hoàng không quan hệ. Ngươi như phản quốc, thái thượng hoàng sẽ trước tiên tru ngươi, ngươi nếu không có phản quốc, ai có thể oan uổng ngươi? Vân Trung Hạc cao giọng nói, phong thư này thần thật không có viết qua a, thật không có viết qua a. Phó Nhân Long lạnh giọng nói, cái này buồn cười, ngươi cũng thừa nhận trong thư này mỗi một chữ đều là chính ngươi viết, nhưng lại không thừa nhận phong thư này là ngươi viết. Thiên hạ còn có so đây càng buồn cười sự tình sao? Ngươi đừng vội lấy khóc tang, rất nhanh liên quan tới phụ thân ngươi phản quốc chứng cứ cũng muốn tới. Đến lúc đó cùng nhau chiêu cáo thiên hạ, minh chính điển hình, cũng coi là cho các ngươi hai cha con này nắp hòm định luận. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Hắc Băng Đài Nam Cung Đại vội vã tiến đến. Kê biên tài sản đã tới chưa? Phó Nhân Long hỏi, Nam Cung Đại nói, kê biên tài sản đến, không ít tuyệt mật. Phó Nhân Long nói, có quan hệ với Ngao Tâm sao? Nam Cung Đại nói, có, phong này chính là Ngao Tâm. Nam Cung Đại trước tiên đem tin đưa cho đại hoạn quan Hầu Khánh, để hắn chuyển giao hoàng đế. Hoàng đế mở ra mật tín xem xét, quả nhiên mỗi một chữ đều là Ngao Tâm chữ viết. Ngao Tâm chữ phóng khoáng cực kỳ, thiết họa ngân câu, hoàn toàn là người khác bắt chước không đến khí thế. Mà phong mật thư này mở đầu chính là Ngao Tâm lễ bái chí cao vô thượng đại doanh hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy mở đầu này, hoàng đế liền tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi Ngao Tâm vậy mà cho đại doanh đế quốc hoàng đế viết thư hiệu chung rồi. Ngươi thiên hạ đệ nhất trung thần này, vậy mà cũng làm phản rồi. Thần nghe bệ hạ phải ban cho ta Nộ Lãng Hầu, Phiêu Kỵ đại tướng quân, tâm không gì sánh được sợ hãi, đêm không thể say giấc. Thần có tài đức gì, có thể được bệ hạ yêu ái như thế? Thần tử Ngao Ngọc, tài hoa hơn người, có trạng nguyên chi tài. Thần một thân tòng quân, mà con ta Ngao Ngọc am hiểu văn sự. Xin mời bệ hạ cầu xin thương xót thần liếm độc chi tình. Nghe nói thái tử điện hạ anh minh cơ trí, thần nguyện tiến cử khuyển tử hiệu mệnh tại thái tử điện hạ. Phong mật thư này không dài, cũng chỉ là hơn 100 chữ. Nội dung chính là Ngao Tâm tại cùng đại doanh hoàng đế cò kè mặc cả, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tóm lại phong mật thư này là Ngao Tâm viết cho đại doanh hoàng đế, vì Ngao Ngọc cầu phú quý. Ha ha ha ha, hoàng đế cười to nói, Ngao Tâm, Ngao Tâm, tốt người cái thiên hạ đệ nhất trung thần a, diễn thật tốt a, diễn thật tốt a, khó trách trước đó chấm muốn khôi phục tước vị của ngươi ngươi còn không đáp ứng. Nguyên lai là nhìn chúng đại doanh đế quốc hầu tước vị trí, nhìn chúng đại doanh đế quốc Phiêu Kỵ đại tướng quân a. Hơn nữa còn muốn vì ngươi nhi tử Ngao Ngọc cầu một cái thái tử xá nhân vị trí. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nhưng là ta Đại Chu đế quốc đối với ngươi đại ân đại đức đâu? Quên rồi, phong mật thư này đối với Phạn Duẫn hoàng đế lực trùng kích là cực lớn. Trong lòng hắn, Ngao Tâm là thiên hạ đệ nhất trung thần, ngươi làm sao trà đạp hắn, chèn ép hắn, đều khó có khả năng làm phản loại trung thần kia. Mà bây giờ trong phong mật thư này, Ngao Tâm vậy mà cũng làm phản rồi, hướng đại doanh đế quốc hoàng đế hiệu chung, thật là khiến người ta cực độ rung động a. Hoàng đế cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ bên cạnh trong thư phòng đi ra, đi vào Ngao Tâm trước mặt, đem phong mật thư này hung hăng vung ra trên mặt của hắn. Nhìn xem, thiên hạ đệ nhất trung thần Ngao Tâm ngươi tốt nhất nhìn xem. Đây có phải hay không là ngươi viết? Hoàng đế giận dữ hét. Ngao Tâm nhặt lên phong mật thư này, biến sắc, tuần tự nhìn nhiều lần, run rẩy nói, trong thư này mỗi một chữ đều là do ta viết, nhưng là ta không có viết qua phong mật thư này. Ha ha ha, Phó Nhân Long lúc đầu muốn thả âm thanh cười to, nhưng bỗng nhiên nhớ lại đây không phải hắn đại lý tử, mà là trong hoàng cung, lập tức thu liễm, ngược lại lạnh giọng nói, Các ngươi hai cha con này thật sự là buồn cười a. Mỗi một chữ này đều là các ngươi viết, nhưng hết lần này tới lần khác phong thư này không phải là các ngươi viết. Hẳn là các ngươi trong giấc mộng viết xuống phong thư làm phản này. Tiếp theo, Phó Nhân Long quỳ xuống nói: "Bệ hạ, Ngao Tâm phụ tử phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, xin mời bệ hạ chỉ rõ." Hoàng đế nói: "Đều phản quốc, còn chỉ rõ cái gì?" "Đương nhiên là dựa theo Đại Chu quốc pháp, minh chính điển hình, chu sát cả nhà." Phó Nhân Long gương mặt dữ tợn nói: "Có ai không đem Ngao Tâm cả nhà bắt hạ ngục, tùy ý chém đầu cả nhà?" Ngay tại lúc này, Nam Cung Thác lại lấy ra một phong mật tín, mở ra xem, sắc mặt kịch biến: "Bệ hạ." Nam Cung Thác sắc mặt run rẩy. Hoàng đế nói: "Làm sao?" Nam Cung Thác nói: "Bệ hạ, ngài nhìn xem phong thư này." Hoàng đế cầm qua phong mật thư này, sắc mặt càng là kịch biến, bởi vì phong thư này là hắn đệ nhất tâm phúc, tể tướng Lâm Cung viết. Nội dung mở đầu cũng là: "Bái kiến chí cao vô thượng đại doanh hoàng đế bệ hạ." Mà mật tín nội dung liền càng thêm có ý tứ, nói hắn Lâm Cung nguyện ý vì đại doanh đế quốc hoàng đế hiệu mệnh. Tương lai đại doanh đế quốc diệt Đại Chu đế quốc thời điểm, hy vọng đại doanh đế quốc nội các có hắn Lâm Cung một vị trí. Mặt khác, Lâm Cung biểu thị hắn ở trong Đại Chu các vẻn vẹn xếp hạng thứ ba tể tướng, phía trước còn có thủ tướng, thứ tướng, cho nên muốn để đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xuất thủ giúp hắn diệt trừ mạnh nhất chính trị đối thủ, để hắn leo lên thủ tướng vị trí độc trưởng nội các. Dạng này cũng có thể càng làm tốt hơn đại doanh đế quốc hoàng đế hiệu mệnh. Mặt khác, Lâm Cung hướng đại doanh hoàng đế thỉnh tội: "Kim Châu biến cố, không có toàn công, thần Lâm Cung khấu đầu bái thượng." Sau đó, hoàng đế gương mặt từng đợt run rẩy, sau khi xem xong đem mật tín ném cho tể tướng Lâm Cung. Tể tướng Lâm Cung tiếp nhận mật tín đằng sau, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, toàn thân run lên, bởi vì phía trên này mỗi một chữ đều là hắn viết không sai. Nhưng phong mật thư này lại không phải hắn viết. Xem hết phong thư này đằng sau, Lâm Cung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thật sâu cảm nhận được một câu: "Lấy đạo của người trả lại cho người." Lập tức, hắn không nói hai lời, trực tiếp bưng lấy phong gọi là mật tín này, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Dưới mắt cục diện này biến thành thiên đại chê cười. Ngao Ngọc làm phản, viết mật tín thì cũng thôi đi, Ngao Tâm cũng làm phản, cũng viết mật tín, thậm chí ngay cả tể tướng Lâm Cung cũng làm phản rồi, cũng viết mật tín rồi. Đây không phải chuyện cười lớn là cái gì? Mà liền tại lúc này, cách đó không xa ánh lửa ngút trời, từng đợt kinh hô: "Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, có một đám cường nhân xông vào hình bộ giết người, đại khai sát giới, đồng thời phóng hỏa đốt đi hình bộ, hỏa thiêu hình bộ, huyết tẩy hình bộ. Đây là muốn làm gì? Đây chính là chân chính triều đình trung tâm, đại biểu triều đình quyền uy. Đây là điên rồi sao? Coi ta Đại Chu đế quốc triều đình là giấy sao? Muốn giết cứ giết, muốn đốt liền đốt. Cái này không chỉ là muốn chọc thủng trời, mà là muốn trời đều xé sao?" Lời này vừa ra, hoàng đế bỗng nhiên một trận lay động, sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này Vân Trung Hạc nói: "Bệ hạ, cái này kỳ quái, thần viết mật tín làm phản, phụ thân ta Ngao Tâm cũng viết mật tín làm phản, hẳn là tể tướng Lâm Cung cũng viết mật tín làm phản rồi. Ta Đại Chu triều đường từ phiêu kỵ đại tướng quân đến tể tướng, toàn bộ đều đầu nhập vào đại doanh đế quốc sao? Vậy mà bảo hôm nay người huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự chính là ta. Vậy hẳn là người hiện tại huyết tẩy hình bộ, hỏa thiêu hình bộ cũng là ta. Thế nhưng là ta rõ ràng ngay ở chỗ này a. hiện tại chúng ta cả nhà đều bị tóm lên tới a. Hẳn là dùng ý niệm trừ hỏa đốt hình bộ sao? Xin mời bệ hạ minh giám. Vân Trung Hạc mà nói, phảng phất từng đợt cái tát, điên cuồng phiến đánh vào hoàng đế trên khuôn mặt. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công a, nguyệt phiếu bảng tràn ngập nguy hiểm, giúp ta một tay, chớ có để cho ta như thế phạc a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.